Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 603, huy hoàng. Truyền tống thần thạch tuyệt đối là đồ tốt, còn có thể định vị 5 cái tọa độ, đừng nói là minh giới, liền xem như thiên giới đều không có bất cứ vấn đề gì. Đến lúc đó tùy ý xuống tới, không có nửa điểm độ khó. Nhìn lại trong thương thành truyền tống thần thạch, giá cả cao tới 15 triệu điểm điên cuồng giá trị. Cái này thật đúng là cao, thật cần lời nói, 15 triệu đều muốn thanh toán. Cái này thật sự là quá tiện lợi, cái gì truyền tống trận đều không có cái này như vậy tiện lợi. Tạm dừng không nói vị trí tương đối cố định, chủ yếu là xuyên toa vô cùng khó khăn. Cho dù là hắn đều khó mà lên, cho nên cái này truyền tống thần thạch vẫn rất có cần thiết. Tiếp tục rút thưởng thử một chút, tiêu hao phẩm cũng không phải là không còn gì khác nha. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, trước đó vào trước là chủ quá sâu, trước đó rút qua nhiều lần tiêu hao phẩm, đều là tương đối bình thường thôi, cho nên hắn liền tương đối uể oải. Suy nghĩ kỹ một chút cao cấp hơn cấp bậc rút thưởng luân bàn. Liền xem như tiêu hao phẩm đều là hết sức kinh người tồn tại. Cho nên cũng không cần phải so đo thứ gì. Lại đến, hắn còn lại lần tiếp theo rút thưởng. Hắn lập tức tiếp tục tiến hành lần tiếp theo rút thưởng. Rất nhanh rút thưởng luân bàn cấp tốc chuyển. May mắn quang hoàn như cũ mở ra. Tuy nhiên rút thưởng luân bàn cái gì đều là tốt, nhưng có thể hay không càng hiếm hoi hơn liền một chuyện khác. Bởi vậy hắn may mắn quang hoàn như cũ mở ra, rất nhanh kim đồng hồ ngừng lại, chỉ hướng trang sức loại hình. Trang sức loại hình A, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, trước đó vừa mới gia nhập trang sức loại hình, không biết có thể xuất hiện cái gì tới. Đinh đông. Đi theo một cái hộp lăn rơi xuống, hắn lập tức mở ra cái này hộp, rất nhanh một sợi dây chuyền hiện ra ở trước mắt hoang cổ vòng cổ. Hoang cổ vòng cổ, hoang cổ sáu trang chi một, viễn cổ cấp bậc bảo vật, đều có thể gia tăng gấp 15 lần lực lượng, gấp 10 lần tốc độ, gấp 10 lần phòng ngự, sử dụng 8.000 điểm điên cuồng giá trị. Có thể thi triển hoang cổ hư vô, có thể làm cho bốn phía hóa thành một mảnh hư vô. Phạm vi vì 500 mét bên trong, đều bị phá hủy, đồ tốt, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên tại như vậy cao nhân phẩm giá trị dưới, ra đồ vật tất dù không sai. Đây là cấp bậc cao viễn cổ cấp, thật muốn cho cái này viễn cổ cấp làm định nghĩa, căn bản là cùng thần khí. Nhưng lại so thần khí muốn có mấy phần đặc điểm, cái kia chính là hiệu quả nhiều, vẫn là sáu trang, cái này cùng trước đó bá giả thạch bi, đều là thuộc về viễn cổ cấp bậc bảo vật, hiệu quả đặc biệt nhiều. Hoang cổ vòng cổ khác biệt ở chỗ là sáu trang, trở thành sáu trang về sau, hiệu quả nhất định càng thêm kinh người, vẫn là năm kiện bộ. Dịch Thiên Vân tại tử quan sát kỹ về sau, lần nữa bị hung hăng chấn kinh một thanh, hắn còn tưởng rằng là ba kiện bộ, ai biết là năm kiện bộ, phân biệt là vòng cổ, vòng tay, giới chỉ, hộ giáp cùng giày, năm kiện sáu trang gom góp độ khó cũng không nhỏ, xem ra chỉ có thể rút thưởng thu được, dù là nhiều lần đều có thể rút thưởng thành công. Đều muốn tiêu hao mấy ngàn vạn điểm điên cuồng giá trị mới được. Rút thưởng tiêu hao quá lớn điểm. Đương nhiên hắn hiện tại có tà thần sáu trang. Cái này tạm thời có thể thả một chút. Hoặc là gom góp ba kiện bộ là có thể. Không cần gom góp năm kiện bộ. Tà thần sáu trang đúng vậy giày cùng y phục. Phối hợp lại tương đương linh hoạt. Tại tử quan sát kỹ một lát về sau. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, chính là cho mình đeo bên trên cái này hoang cổ vòng cổ. Từ ở bề ngoài nhìn, liền như là một chuỗi hạt cát bị đeo trên cổ, nhìn thật sự là quá cổ điển, không có cái gì điểm sáng. Nam tử đeo dây chuyền cũng không có vấn đề gì, tăng thêm không có cái gì điểm sáng, cho nên không ai sẽ chú ý tới. Đương nhiên hắn có thể biến mất, không hiện hình là được rồi. Không sai biệt lắm, Dịch Thiên Vân đứng dậy, rút thưởng cái gì đều làm xong, là nên để phía ngoài đại đế tiến đến. Chợt hắn xoay đầu nhìn về phía bên cạnh thủ vệ, phất phất tay nói, đi thôi, để bọn hắn vào. Vâng, thủ vệ vội vàng đúng vậy đi ra ngoài, với bên ngoài tuyên cáo Dịch Thiên Vân triệu gặp bọn họ. Ở bên ngoài đại đế khi lấy được tuyên cáo về sau, nhao nhao từ bên ngoài tràn vào tới, mới vừa vặn tiến đến, lập tức liền có đại đế xông đi lên, đồng thời hiến bảo nói, tại hạ Lôi Tinh Đế Quốc đại đế, bái kiến Thiên Vân đại đế, lần này chúng ta trước tới bái phỏng, có nhiều chỗ quấy rầy, còn mời thông cảm nhiều hơn, để ăn mừng đại đế đăng cơ. Ta lần này đặc biệt dẫn đến một gốc thiên niên huyết sâm tới chúc mừng. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra về sau. Một khỏa huyết sâm cứ như vậy nằm ở bên trong. Một cỗ nồng đậm huyết khí hướng bốn phía phóng thích mà ra, để cho người ta cảm thấy mười phần sảng khoái. Bên trên đại đế trong mắt hơi híp. Lôi Tinh Đế Quốc đại đế có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Cái đồ chơi này liền xem như đại đế cấp bậc đều không bỏ được tùy tiện dùng, bây giờ lại lấy ra làm hạ lễ, thật sự là dốc hết vốn liếng. Lôi Tinh đại đế đồng dạng là tâm thương yêu không dứt, nhưng hắn chỉ có thể làm như thế, nếu không đế quốc không có cái gì thiên niên huyết sâm đều là giả. Đổi lại trước đó Dịch Thiên Vân đăng cơ lúc tùy ý đưa một chút lễ vật là được rồi, bây giờ chỉ có thể đưa lớn, nếu là cho nhỏ, vậy coi như xong đời. Trước đó nhưng là vừa vặn thành lập đế quốc, còn có thể hơi đưa điểm, hiện tại trong mơ hồ có thể trở thành đệ nhất đế quốc thế lực. Ai dám lãnh đạm, để xuống đi, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, mặt không biểu tình, Lôi Tinh đại đế bên trong lòng thấp thỏm, chỉ có thể thả phía dưới máu này tham. Hướng bên cạnh nhập tòa, đi theo còn lại đại đế nhao nhao hiến bảo lên, một kiện sau một kiện cực phẩm, đem áp đáy hòm bảo vật đều cho lấy ra, không dám chút nào giấu dốt. Lúc này đến lượt Càn Nguyên đại đế, tư thái của hắn ngược lại là không có hoàn toàn thả dưới, mà là cười chúc mừng, vì chúc mừng Thiên Vân đại đế đăng cơ, ta mang đến một khỏa thiên tinh thảo. Đại biểu cho Thiên Vân đế quốc như là sao lốm đốm đầy trời phồn hoa, che kín toàn bộ phàm giới. Đông đảo đại đế nhìn thấy cái này thiên tinh thảo lúc, lập tức hút một ngụm khí lạnh. Không phải cái đồ chơi này quá chân quý, mà là quá phổ thông. Nhiều nhất đúng vậy tứ phẩm linh dược tầng thứ, vậy mà lấy ra làm hạ lễ. Lời nói là đến thật là dễ nghe. Đúng vậy, lễ vật thật sự là quá kém điểm. Tùy tiện cầm dạng lễ vật tới, đều có thể miểu sát cái đồ chơi này. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy Càn Nguyên đại đế, không hổ là bài danh đệ nhị đế quốc, khí chàng vẫn là không nhỏ. Tuy nhiên nguyện ý thả phía dưới tư thái tới, nhưng vẻn vẹn bình đẳng giao hảo, cũng không có đạt tới cúi đầu xưng thần cấp độ. Làm bài danh đệ nhị đế quốc, coi như lúc ấy Thế Long đế quốc còn tại lúc, bọn hắn đều không có tùy tiện thấp đầu. Dù là hiện tại đối mặt Dịch Thiên Vân, đều không có lựa chọn thấp đầu. Đa tạ Càn Nguyên đại đế có hảo ý, Dịch Thiên Vân không quan trọng. Chỉ cần không đến trêu chọc mình, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Chợt Càn Nguyên đại đế liền nhập tòa. Từng cái đem bảo vật đều cống hiến đi lên về sau, đều nhao nhao nhập tọa. Ở đây bao quát sở hữu đại đế trước tới bái phòng, kém cỏi nhất đều là tam phẩm thế lực, hơn nữa còn là hàng đầu loại hình. Quá kém tam phẩm thế lực, căn bản không có cách nào tiến đến. Tại bên cạnh ngồi Thiên Cực Môn đám người, thấy cảnh này nội tâm sôi trào không thôi. Bọn hắn từ không hề tưởng tượng mình gặp được loại tràng diện này. nhiều như vậy đế quốc đại đế đến đây nịnh nọt bọn hắn Thiên Vân đế quốc. Đổi lại trước đó đúng vậy cái tiểu tam phẩm thế lực. Điểm này ngay cả linh tộc bên kia đều không nghĩ tới. Thiên Tuyền môn đồng dạng là không nghĩ tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.